Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, chương 749, Hỗn Độn Chuông Vang. Lại xuất hiện Thái Nhất, ai có thể nghĩ tới, Đế Tuấn Lưu lại chuẩn bị ở sau, vậy mà không phải vì phục sinh chính mình, mà là dùng để phục sinh Thái Nhất, bực này tình huynh đệ, thật là khiến người động dung, bất quá, cũng không quan trọng. Thái Thanh Thánh Nhân mục đích, chỉ là xác định Đông Hoàng Thái Nhất sinh tử thôi. Về phần cái này chuẩn bị ở sau là ai lưu lại, thần cũng không phải rất quan tâm. Giết, một đoạn thời khắc, đám người xuất thủ, đồng thời bộc phát thần thông, hướng về kia núi lửa nơi trọng yếu đánh tới. Tính cả Phong Tử Thần Tử Vi Đại Đế ở bên trong. Hết thảy 7 tôn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cấp bậc nhân vật. Liên thủ đánh bại một chỗ, cái kia uy lực có thể nghĩ, ầm ầm, trong chốc lát, thiên băng địa liệt, không gì sánh kịp lực lượng bộc phát, như muốn bao phủ hết thảy. Mắt thấy, cái kia 7 đạo vô cùng kinh khủng thần thông, liền muốn đánh vào trong núi lửa. Nhưng đột nhiên, Phong Tử Thần cùng Thái Thanh Thánh Nhân hai người, bỗng nhiên chuyển biến công kích phương hướng, đúng là hướng về một chỗ khác yêu tộc đại quân. Cùng với thập đại yêu thánh các thần vị trí đánh tới. Phong Tử Thần trong tay. Tử thần kiếm run lên. Ánh kiếm sáng chói tỏa ra. Đem thập đại yêu thánh bao phủ trong đó. Thái Thanh Thánh Nhân trong tay. Thái Ất Phất Trần nhẹ phẩy. Lay động ra mênh mông cuồn cuộn vô biên gợn sóng. Đem cái kia vô số yêu tộc đại quân bao phủ. Không hề nghi ngờ. Thần hai người cái này hai đạo thần thông nếu là đánh quả. Cái kia thập đại yêu thánh, cùng với mấy triệu yêu tộc đại quân, tuyệt không may mắn thoát khỏi khả năng. Đây là, chấm ngoặc kép, nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện biến cố. Một bên đám đại thần thông giả, nhịn không được giật mình trong lòng. Đây là muốn làm gì? Làm sao êm đẹp đối với thượng cổ yêu tộc xuất thủ đây? Mà lại còn là tuyệt sát. Cái này nếu là đem thượng cổ yêu tộc toàn giết. Cái kia Vu Yêu Chi Môn, sợ không phải sẽ trực tiếp sụp đổ. Đến lúc đó, Hồng Hoang nguy rồi. Mọi người ở đây khẩn trương yêu tộc vận mệnh thời khắc. Cái kia từ nơi sâu xa, không thể dự báo nơi. Đột nhiên truyền đến một tiếng chuông vang. Tiếng chuông dài răng rạc, vạch phá quá khứ, hiện tại, tương lai. Lần đầu tiên xuất hiện, liền hiện trấn áp hết thảy sức mạnh to lớn. Liền gặp. Vạn đạo tại thời khắc này ngưng trệ, thời không tại thời khắc này trì trệ không tiến. Phong Tử Thần cùng Thái Thanh Thánh Nhân thần thông, tại sắp tới gần yêu tộc đại quân cùng với thập đại yêu thánh nháy mắt, cũng bị miễn cưỡng định trụ. Đương về sau, lại là một đạo chuông âm thanh truyền đến. Phong Tử Thần cùng Thái Thanh Thánh Nhân thần thông, lập tức hủy diệt ở vô hình. Hỗn độn chuông, Thái Nhất, người quả nhiên không có vẫn lạc. Nghe được cái kia quen thuộc tiếng chuông, Phong Tử Thần cùng Thái Thanh Thánh Nhân, đúng là đồng thời hô. Sau đó, thần hai người trực tiếp bộc phát, riêng phần mình tế lên tiên thiên chí bảo, hướng phía sâu trong hư không đánh tới. Nguyên lai, Phong Tử Thần cùng Thái Thanh Thánh Nhân, căn bản là không có dự định hủy hoại Đế Tuấn Lưu lại chuẩn bị ở sau. Bởi vì, tại thần hai người trong lòng, Thái Nhất tám thành đã phục sinh, hoặc là nói là thần năm đó căn bản cũng không có vẫn lạc. Nếu như thế, đó chính là hủy Đế Tuấn Lưu lại chuẩn bị ở sau. Cũng chưa chắc có thể bước ra Thái Nhất tới. Nghĩ tới đây, Phong Tử Thần cùng Thái Thanh Thánh Nhân trong lòng một phát hung ác. Đúng là trực tiếp đối với thượng cổ yêu tộc xuất thủ. Muốn lấy nó sinh tử, bước ra Thái Nhất tới. Thái Nhất có thể không quan tâm Đế Tuấn là thần lưu lại chuẩn bị ở sau. Nhưng thần tuyệt không có khả năng không quan tâm thượng cổ yêu tộc tồn vong. Vì vậy, Thái Nhất nếu là còn sống, thấy có người muốn hủy diệt thượng cổ yêu tộc, cái kia thần liền nhất định sẽ hiện thân cứu giúp. Cái này một đợt a. Phong Tử Thần cùng Thái Thanh Thánh Nhân nghĩ đến một chỗ. Đương nhiên, hai người hung ác về hung ác. Cũng không khả năng thật muốn hủy diệt thượng cổ yêu tộc. Cho nên, hai người xuất thủ thời điểm, đều là thu lực. Đây cũng là vì cái gì? Thái Nhất đơn giản một kích, liền có thể hủy diệt hai người thần thông. Giá trị này thời điểm, đám người còn chưa hiểu tình huống cụ thể, liền gặp Phong Tử Thần cùng Thái Thanh Thánh Nhân, đồng thời giết vào sâu trong hư không. Ầm ầm, cơ hồ là cùng lúc, có ba động khủng bố từ sâu trong hư không truyền đến. Hiển nhiên, bên trong chính bộc phát khó có thể tưởng tượng chiến đấu. Cũng là tại lúc này, đám người mới hiểu được xảy ra chuyện gì. Đông Hoàng không chết, Thái Nhất vậy mà không chết. Vừa rồi, hỗn độn chuông vang, hẳn là Đông Hoàng Thái Nhất xuất thủ không thể nghi ngờ. Bằng không, Phong Tử Thần cùng Thái Thanh Thánh Nhân hai người, cũng sẽ không có lớn như thế phản ứng. Trực tiếp không quan tâm xông vào sâu trong hư không. Hiska ZZZ, Đông Hoàng Thái Nhất không có việc gì. Hoặc là sớm đã phục sinh. Đây tuyệt đối là cái tin tức kinh người. Thần những năm nay, lại tại nơi nào? Vì sao không hề lộ diện? Có phải là có cái gì kinh người mưu đồ? Trong lúc nhất thời, đám người trong đầu suy nghĩ bay loạn. Nhưng vào lúc này, liền nghe phịch một tiếng. Hư không bỗng nhiên vỡ vụn. Toàn bộ hóa thành bột mịn. Đón lấy, chính là một cỗ sóng gợn mạnh mẽ càn quét ra. Đem hết thảy tất cả, đều hóa thành hư vô. Không tốt, chấm ngoặc kép. Cách nơi này gần đám đại thần thông giả thấy thế, ngay cả đạo không tốt, không dám do dự, trực tiếp tế ra pháp bảo, dốc hết toàn lực xuất thủ, ý đồ ngăn lại cái này từ sâu trong hư không truyền đến gợn sóng. Cỗ lực lượng này quá mạnh, nếu là mặc kệ lan tràn ra, quản chi là toàn bộ hồng hoang thiên địa, đều sẽ bị nó quấy thành hư vô. Hỗn nguyên cấp bậc cường giả, vốn là có khả năng hủy thiên diệt địa. Liền lại càng không cần phải nói. Hay là tay cầm tiên thiên chí bảo ba tôn hỗn nguyên đại la kim tiên. Các thần tại hư không chỗ sâu ra tay đánh nhau. Cái kia thần thông dư ba tràn ngập ra. Tuyệt đối có thể dẫn đến hồng hoang thiên địa hủy diệt. Đám người liên thủ. Tuy là không cách nào trọn vẹn ngăn lại ba người lúc giao thủ sinh ra dư ba. Nhưng cũng đem nó hạn chế tại nhất định phạm vi bên trong. Khiến cho không cách nào nguy hại đến hồng hoang thiên địa. Một bên khác, chúng thánh liên thủ đánh phía Đế Tuấn lưu lại hậu thủ công kích. Cũng là nhận trở ngại. Có thể nhìn thấy, tại thánh nhân thần thông rơi xuống nháy mắt. Cái kia vô tận đạo văn trung tâm. Có một đạo nhân thân ảnh chậm rãi hiển hiện. Trong chốc lát, một cỗ chí cao vô thượng lực lượng tràn ngập ra. Công chúng thánh thần thông đánh nát. Hóa thành đầy trời linh khí tiêu tán. Đạo nhân kia, là Hồng Quân Đạo Tổ. Đế Tuấn từ phân bảo nham bên trên lấy được bảo vật. Tại thời khắc này phát huy tác dụng, ngăn lại chúng thánh thần thông. Cũng là tại lúc này, sâu trong hư không đại chiến. Bỗng nhiên ngừng lại, liền gặp ba đạo đỉnh thiên lập địa thân ảnh. Xuất hiện tại trước mắt mọi người. Một tay cầm hỗn độn chuông. Một tay cầm thái cực đồ. Một tay cầm thương mang đại ấn. Phân biệt đứng ở hư không bên trong. Cái kia mênh mông khí tức từ các thần trên thân tràn ngập ra. Trấn áp quá khứ, hiện tại, tương lai, chính là Phong Tử Thần, Thái Thanh Thánh Nhân, Đông Hoàng Thái Nhất ba người. Các vị đạo hữu, thật sự là lâu thấy. Ngẩng đầu nhìn về phía đám người một chút. Thái Nhất chào hỏi, gặp qua Thái Nhất đạo huynh. Đám người thấy thế, vội vàng đáp lễ. Chỉ có Thánh Nhân. Cùng với Phong Tử Thần Tử Vi Đại Đế mấy người. Đối với cái này thờ ơ lạnh nhạt. Không nói một lời. Thái Thanh Đạo Huynh nghi thức hoan nghênh. Thật đúng là đủ long trọng. Cùng đám người bắt chuyện qua về sau. Thái Nhất lại nói với Thái Thanh Thánh Nhân. Sau đó, thần không chờ Thái Thanh Thánh Nhân đáp lời. Lại là quay đầu đối với Phong Tử Thần dùng một loại tán thưởng ngữ khi nói. Nhân tộc Tử Thần Thị. Bần đạo nhớ kỹ ngươi. Nghĩ không ra năm đó bị ta tiện tay đánh bại ngươi. Bây giờ vậy mà đã trưởng thành đến. Có thể so với ta vai tình trạng. Nói xong, Thái Nhất trên mặt, cũng không miễn hiển hiện mấy phần thổn thức thần sắc. Tưởng tượng năm đó, thần lần thứ nhất cùng Phong Tử Thần gặp mặt lúc, tiện tay một kích liền đem nó đánh thành trọng thương. Mà thần lần thứ hai cùng Phong Tử Thần gặp mặt lúc, đối phương mượn hỗn độn đại trận. Vậy mà có thể ngắn ngủi cùng thần chống lại một hai. Bây giờ nghĩ đến, vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại, là Thái Nhất cùng Phong Tử Thần lần thứ ba gặp mặt. Cũng chính là lần này, cho Thái Nhất mang đến to lớn rung động. Ngày xưa nhân tộc thiếu niên, không ngờ là tới mức độ này. Không dựa vào bất luận ngoại lực gì, chỉ dựa vào mình thực lực, liền có thể cùng thần tranh phong. Thiên phú như vậy, quả thực khiến người sợ hãi. Bị Đông Hoàng Thái Nhất nho nhỏ thổi phồng một cái, Phong Tử Thần trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút đắc ý. Bất quá, thần đồng thời không có biểu hiện ra ngoài, mà là mặt mũi ngưng trọng nói: Hỗn Nguyên Lục Trọng Thiên, Đông Hoàng bệ hạ thực lực vẫn như cũ để người sợ hãi thán phục, không hổ là Hồng Hoang ngày xưa đệ nhất cao thủ. Không sai, Đông Hoàng Thái Nhất trước mắt chỗ biểu hiện ra thực lực chính là Hỗn Nguyên Lục Trọng Thiên, cường đại như trước đáng sợ. Chư thánh bên trong, cũng liền Thái Thanh Thánh Nhân có thể ở trên cảnh giới vượt trên thần một đầu. Về phần Phong Tử Thần, cũng liền thân phận của Tử Vi Đại Đế, có thể cùng thần sánh vai, cùng là Hỗn Nguyên Lục Trọng Thiên cảnh. Về phần nó thân phận của hắn, cho dù là mạnh nhất câu trần, ở trên cảnh giới vẫn cùng thần có chênh lệch. Đông Hoàng Thái Nhất mạnh, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Đồng thời, cái này cũng đang nói rõ, Đông Hoàng Thái Nhất tuyệt không phải hiện tại phục sinh. Sớm tại vô số tuế nguyệt phía trước, thần nên đã phục sinh. Hoặc là nói, tại năm đó Vu Yêu quyết chiến bên trong, thần căn bản cũng không có vẫn lạc, mà là xác chết vùng dậy thoát thân. Nếu không phải như thế, Đông Hoàng Thái Nhất cảnh giới tuyệt sẽ không mạnh như vậy. Càng nhớ kỹ, Đông Hoàng Thái Nhất năm đó vẫn lạc thời điểm, cũng mới bất quá Hỗn Nguyên Tam Trọng Thiên cảnh giới, mà bây giờ thần đã là ngừng chân tại Hỗn Nguyên Lục Trọng Thiên, đến gần vô hạn Hỗn Nguyên Thất Trọng Thiên cảnh giới. Cái này muốn nói thần là gần nhất phục sinh, đây không phải là đang vũ nhục người trí thông minh sao? Phục sinh một lần, trực tiếp tăng lên Tam Trọng Thiên cảnh giới. Nếu như đúng như này, cái kia đám người còn tu luyện cái dám, trực tiếp nằm ngửa ngồi dậy. Chết một lần phục sinh một lần liền là được. Tốt, đã xác định Thái Nhất không phải là gần nhất phục sinh, cái kia vấn đề liền đến, những năm nay Thái Nhất đến tột cùng ở nơi nào? Thần lại làm những gì? Vì cái gì không lộ diện? Bất quá, cứ việc trong lòng nghi hoặc, nhưng Phong Tử Thần cũng không mở lời hỏi. Bởi vì, có người so thần càng hiếu kỳ, Thái Nhất những năm gần đây đến tột cùng làm những gì? Thái Nhất, đã ngươi sớm đã phục sinh, vậy ngươi vì sao không lộ diện? Những năm nay ngươi trốn đi, lại có cái gì lấy cái gì mưu đồ? Bình tĩnh một gương mặt, Chuẩn Đề Thánh Nhân mở miệng hỏi. Lúc này, thần đã có chút hoảng. Nói thật, Chuẩn Đề Thánh Nhân kỳ thật cũng nghĩ đến Thái Nhất có thể sẽ phục sinh. Nhưng thần tuyệt không có nghĩ đến, Thái Nhất phục sinh về sau thực lực vậy mà lại mạnh như vậy. Phải biết, Chuẩn Đề Thánh Nhân bây giờ cảnh giới cũng mới bất quá là mới vào Hỗn Nguyên Ngũ Trọng Thiên cảnh giới. Mà Thái Nhất cũng là Hỗn Nguyên Lục Trọng Thiên. Đây là so thần mạnh hơn cảnh giới a. Năm đó thần không sánh bằng Thái Nhất cũng liền thôi. Thế nhưng là tại Thái Nhất vẫn lạc vô số năm về sau, thần hay là không sánh bằng Thái Nhất. Cái này khiến thần có chút khó mà tiếp nhận. Thái Nhất tại sao lại mạnh như thế? Một cơn lửa giận tại Chuẩn Đề Thánh Nhân trong lòng rào rạt thiêu đốt lên, như muốn bao phủ thần lý trí. Thần trong lòng không cam lòng cùng hận đang đan xen. Thần hận chính mình không bằng Thái Nhất, cùng hắn nói là phẫn nộ. Kỳ thật, tại Chuẩn Đề Thánh Nhân trong lòng, càng nhiều hay là sợ hãi. Nhớ tới chính mình ngày xưa làm những chuyện như vậy, thần sợ Thái Nhất tìm thần thanh toán. Thánh Nhân tuy là bất tử bất diệt, nhưng cũng biết đau nhức, cũng sẽ thụ tổn thương. Thần đánh không lại Thái Nhất, như vậy, Thái Nhất trọn vẹn có thể đánh thần, nhục nhã thần. Mà cái này đối với Thánh Nhân mà nói, quả thực là so chết càng khiến người ta khó mà tiếp nhận một sự kiện. Ý vị thâm trường nhìn Chuẩn Đề Thánh Nhân một chút, Đông Hoàng Thái Nhất chậm chậm nói: Các vị đạo hữu còn mời yên tâm, bần đạo phục sinh mặc dù cũng có một đoạn thời gian, nhưng lại một mực mê thất ở trong hỗn độn. tìm không được trở về hồng hoang thiên địa con đường. Thẳng đến gần nhất, mới vừa mơ hồ cảm nhận được hồng hoang thiên địa tọa độ. Từ cái kia mênh mông hỗn độn bên trong đạp lên đường về. Nhắc tới cũng khéo léo. Lúc đầu bần đạo muốn trở về hồng hoang thiên địa, còn cần một đoạn thời gian không ngắn. Nhưng vào lúc này, hồng hoang trong thiên địa đột nhiên truyền đến một cỗ kêu gọi. Đem bần đạo kéo về hồng hoang. Cũng là bởi vì đây, bần đạo mới có thể kịp thời xuất hiện. Từ hai vị đạo hữu trong tay, cứu ta yêu tộc binh sĩ. Ai, còn muốn đa tạ đại ca lưu lại chuẩn bị ở sau. Bằng không, bần đạo sợ là còn muốn ở trong hỗn độn mê thất một đoạn thời gian. Dứt lời, Thái Nhất hướng Đế Tuấn lưu lại chuẩn bị ở sau chỗ nhìn thoáng qua. Trong mắt tràn đầy cảm động. Mặc dù, Đế Tuấn lưu lại chuẩn bị ở sau thần chưa dùng tới. Nhưng cái kia trong đó tình nghĩa, thần cũng là cảm nhận được. Nghe xong Thái Nhất giải thích, đám người do dự một lúc, hay là lựa chọn tin tưởng. Thái Nhất một đời, chưa từng nói dối. Bởi vì, thần khinh thường tại nói dối. Thần chính là cao ngạo như vậy một người. Đã Thái Nhất nói thần mê thất tại hỗn độn bên trong, cái kia thần liền nhất định mê thất tại hỗn độn bên trong. Đạo hữu chưa từng vẫn lạc, thế nhưng là bởi vì hỗn độn chuông nguyên nhân. Nghĩ nghĩ, Thái Thanh Thánh Nhân hỏi. Người nghe vậy, cũng là một mặt hiếu kỳ nhìn về phía Thái Nhất, chờ mong thần trả lời. Thật sự là rất kỳ quái. Rõ ràng Thái Nhất đều đã hiến tế tự thân. Vì sao thần không có vẫn lạc đâu? Muốn nói Thái Nhất là giả chết, vậy cơ hồ là không có khả năng sự tình. Lúc trước Thái Nhất thế nhưng là ngay trước mặt mọi người hiến tế. Nếu là dạng này cũng có thể làm cho thần giả chết thành công. Cái kia ánh mắt của mọi người liền có thể ném, giấu giếm được một hai người bản sự. Thái Nhất khẳng định có. Nhưng muốn nói giấu giếm được tất cả mọi người lời nói, thần như thật có bản sự này, Vu Yêu quyết chiến cũng không biết là cái nào kết cục. Đã không phải là giả chết, vậy quá một là cái gì sẽ phục sinh nhanh như vậy đâu. Đám người đối với Thái Nhất phục sinh phương pháp đều rất hiếu kỳ. Tốt như vậy phục sinh phương pháp, nói không chính xác ngày nào liền dùng tới. Đám người có thể không hiếu kỳ sao? Không sai, chính là hỗn độn chuông, là thần che chở ta, khiến cho ta có thể từ Vu Yêu quyết chiến bên trong sống sót. Nhẹ gật đầu, Thái Nhất hướng đám người giảng thuật lên kinh nghiệm của mình. Lúc trước hiến tế tự thân, hóa thân Vu Yêu chi môn thời điểm, Thái Nhất cũng cho là mình tất nhiên sẽ vẫn lạc. Thật không nghĩ đến, tại tối hậu quan đầu, hỗn độn chuông đột nhiên toàn lực bộc phát ra, bảo vệ thần một tia chân linh bất diệt. Sau đó, hỗn độn chuông liền mang theo thần còn sót lại cái này một tia chân linh, xuyên qua thiên địa bình chướng, đi vào giới ngoại đại hỗn độn bên trong. Hỗn độn chuông, trong truyền thuyết khai thiên chí bảo, có trấn áp hỗn độn sức mạnh to lớn. Lúc trước bàn cổ khai thiên thời điểm, chính là lấy hỗn độn chuông trấn áp bạo loạn hỗn độn khí. Mà nơi này hỗn độn khí, chỉ chính là giới ngoại đại hỗn độn khí, mà không phải thiên ngoại hỗn độn khí. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.